Cô vợ đánh cháo, chương 871, anh bình tĩnh một chút. Khóc chuyện audio.com. Vừa rồi cô đã cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhìn bên ngoài dáng vẻ giống như là chuyện không có chuyện gì. Nhưng Jia Grey trực tiếp nói thẳng như thế này, Hàn Mộc Tử dù sao cũng là phụ nữ, mặt ngay lập tức đỏ đến mang tay. Nhưng mà Jia Grey tử chi phát triển căn bản cũng không để ý đến sự quẫn bách của Hàn Mộc Tử. Còn muốn nói gì thêm? Hàn Mộc Tử thẳng thắn cắt lời anh ta trước khi anh ta kịp nói. Được rồi, buổi tối hôm nay cậu vất vả rồi. Jia Grey, cậu mau đi về đi. Sau khi nói xong thẳng tay đẩy Jia Grey ra ngoài cửa. Sau đó vịch một tiếng đóng cửa lại. Jia Grey thiếu chút nữa bị đúng vào mũi. Lúc muốn nói đã không thấy ai nữa. Trong lòng anh ta chua chua sờ tay lên đầu mình. Sao ai cũng mặt nặng mày nhẹ với mình thế? Jia Grey vừa phần nàn vừa đi vào thang máy. Bằng nhiên nhớ đến sự quẫn bách của Hàn Mặc Từ vừa rồi. Anh ta lúc này mới nhận ra lúc này mình nói mấy câu ngu xuẩn như thế nào. Anh là ngưỡng ngùng nghĩ. May mà Uất Trì Thâm không ở đây. Nếu không Uất Trì Thâm sẽ giết chết anh ta. Sau khi Hàn Mộc Từ đóng cửa lại thì dựa lưng vào cửa đứng một lúc. Sau đó mới lần nữa đi vào toilet. Mỗi một bước đi, Hàn Mộc Từ đều hoảng loạn. Vừa rồi cô cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Sau khi biết chuyện của Dạ Mặc Thâm đã gọi Jia Grey đen. Bây giờ nhớ lại, tại đều đỏ hết lên. Mở cửa ra, Hàn Mộc Tử còn đang xoắn suýt chuyện của Dạ Mặc Thâm phải làm sai. Đã nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Bước chân Hàn Mộc Tử dừng lại. Một giây sau cô chạy cực nhanh vào phòng tắm. Dạ Mặc Thâm trước đó không hề có một động tác gì thế mà lúc này đang đứng dội nước lạnh. Lúc này đang là giữa mùa đông, nhiệt độ gần âm độ, anh giỏi nước như thế này. Cửa phòng đóng lại không mất hơi ẩm nhưng anh đã cóng đến mức sắc mặt trắng bệch. Bờ mũi tim bẩm, anh làm gì thế? Hàn Mộc Tử tiến lên cầm lấy vòi hoa sen. Sau đó giật khăn tắm từ trên giá xuống lau khô người ra Mặc Thâm giúp anh. Cũng không biết vì sao anh lại đi tắm nước lạnh. Lúc ra Mặc Thâm mở mắt ra. Hàn Mặc Tử cảm giác như lông minh của anh đã đóng băng. Trong lòng đau xót, hốc mắt Hàn Mặc Tử liền đỏ lên mấy phần. Lúc này Dạ Mặc Thâm gần như đã không còn lý trí. Mở to mắt nhìn Hàn Mộc Tử đỏ hồng mắt đứng trước mặt mình. Khuôn mặt trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Cánh môi đỏ thắm giống như quả vừa hải xuống vô cùng mê người. Giống như có vật gì đó phá tan lý trí và đại não của anh. Một giây sau, Dạ Mặc Thâm đã đưa tay giữ chặt ớt Hàn Mộc Tử. Cúi người hung hãng chiếm lấy môi cô. Lạnh, lúc anh dựa gần đến, Hàn Mặc Tử chỉ có duy nhất cảm giác này. Cũng không biết anh dội nước lạnh bao lâu cả người mới có thể lạnh đến mức này. Hàn Mặc Tử nhịn không được dùng mình một cái. Tay vô thức muốn đẩy anh ra. Cánh tay đang ôm nhẹ lấy người có giống như bị động tác này kích thích. Một giây sau trực tiếp ôm cô thật chặt vào trong ngực. Lực cua danh rất mạnh. Từ lúc anh vừa bắt đầu hôn xuống lạnh thấu xương đến bây giờ Hàn Mặc Tử đã cảm thấy một mảnh lửa nóng. Trên người anh bắt đầu liên tục tỏa nhiệt ra. Đó là tác dụng của thuốc. Hàn Mộc Tử không quên chuyện mình mang thai. Nếu như bây giờ cô không ngăn cản anh, chút nữa chuyện đoán chừng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Tử dùng sức đẩy anh, gấp giọng nói, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, nhưng mà giọng của cô lúc này giống như chất xúc tác. Làm cho động tác tiến công của Dạ Mặc Thâm càng mạnh thêm. Hàn Mộc Tử giống như cây chuối trong đêm mưa, lúc không thể nào trốn tránh được Dạ Mặc Thâm lại đột nhiên đẩy cô ra sau đó anh quay lưng đi. Lạnh lùng nói, ra ngoài, giọng khàn khàn đến mức không nghe ra được gì, giống như là cuống họng bị bỏng, mặc dù khàn khàn nhưng lại gợi cảm, Hàn Mộc Tử cảm thấy giống như có con kiến gặm cần trái tim mình. Cảm giác lít nha lít nhít, nếu như không phải vì cô mang thai, hiện tại Dạ Mặc Thâm như thế này, cô chắc chắn là không có nửa giây do dự, nhưng, nếu như quả thật không có cách nào như, lời nói đó, cô cũng tự nguyện, vừa rồi anh rõ ràng làm như thế.